Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 7, Phùng Đào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn Hồ Ma Ma, sắc mặt ai nấy đều kỳ quái, không ngờ Hồ Ma Ma lại là loại người như vậy. Hồ Ma Ma trợn trừng mắt, nhất thời quên cả phản bác. Không phải bà phản ứng chậm, mà là bị chấn động quá lớn, một thiên kim khuê tú lại có thể nói ra lời hoang đường đến thế, không biết xấu hổ chút nào. Bà có điên mới đi sờ ngực của đại tiểu thư, với cái dáng người nhỏ nhắn như vậy, có gì để sờ đâu. Không đúng, vấn đề không phải là có hay không, mà là với thân phận một ma ma quản sự được lão phu nhân tín nhiệm, bà sao có thể làm ra loại chuyện như thế. Trong bầu không khí yên lặng quỷ dị, Phùng Tranh lại khóc, càng thêm uất ức. Cháu gái dù sao cũng là tiểu thư nhà quyền quý, bị làm nhục thế này, chẳng thà chết cho xong. Khóe miệng Ngưu lão phu nhân giật giật, Phùng Tranh không có khăn tay lau nước mắt, mặc cho giọt lệ lăn dài trên khuôn mặt trắng ngần. Nhưng rồi cháu lại nghĩ, nếu tìm cái chết, tổ mẫu biết được sẽ đau lòng biết bao, cháu sao có thể vì chút thống khổ của bản thân mà làm việc bất hiếu như thế. Ngưu lão phu nhân, ý con bé là bà phải cảm ơn vì nó biết nghĩ cho bà sao. Đến nước này, nếu không nói gì thì thật không ổn. Ngưu lão phu nhân nén giận, trầm giọng hỏi Hồ Ma Ma. Hồ Ma Ma, chuyện là sao? Hồ Ma Ma bị ánh mắt sắc lạnh ấy quét qua liền. Phịch, một tiếng quỳ xuống, lời thật đến miệng lại đành nuốt ngược vào, nhẫn nhịn nói. Lão nô khi kiểm tra cho đại tiểu thư lỡ tay chạm vào, tuyệt không phải cố ý, mong đại tiểu thư thứ lỗi. Nhị phu nhân còn đang nhìn đây, lỡ như đại tiểu thư lớn tiếng nói lão phu nhân ép nàng tự vẫn, thì không dọn dẹp nổi hậu quả. Chính vì là người tâm phúc của Ngưu lão phu nhân, nên bà càng hiểu rõ lão phu nhân để tâm điều gì. Còn biết làm sao, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nhận sai thôi. Ngưu lão phu nhân liếc nhìn Phùng Tranh, Phùng Tranh hiểu rõ bà đang muốn nàng, biết điều mà dừng lại, nhưng nàng cố tình không để bà được toại ý, thì ra là Hồ Ma Ma lỡ tay. Thiếu nữ hé môi, lộ ra vẻ ngỡ ngàng, Ma Ma là người đắc lực bên tổ mẫu, theo lý thì không nên sơ suất như vậy. Hồ Ma Ma tức giơ tay tự vả một cái, lão nô cũng rất áy náy, hôm nay không biết vì sao lại bất cẩn đến thế. Bà nhìn ra được, hôm nay nếu không biểu hiện gì, đại tiểu thư nhất định sẽ không bỏ qua. Đại tiểu thư không biết xấu hổ, nhưng lão phu nhân thì cần giữ thể diện. Nếu cứ dây dưa như vậy, chưa biết ai bị phạt, nhưng bà thì chắc chắn thiệt. Cái tát này, coi như là bà không hiểu rõ ra mặt dày của đại tiểu thư vậy. Quá sơ suất rồi, Phùng Tranh nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối ra sau tai, khẽ thở dài. Hồ Ma Ma hà tất phải thế, sau này cẩn thận hơn là được rồi. Hồ Ma Ma vừa đau vừa giận, gắng gượng nở nụ cười. Lão nô tạ ơn đại tiểu thư khoan dung. Qua hôm nay, đại tiểu thư không thể tiếp tục đem chuyện lão phu nhân ép nàng tự vẫn ra nói nữa. Đến lúc đó ắt sẽ có ngày bị thu dọn. Nhiều lão phu nhân bị hớ, tâm phúc lại phải chịu thiệt. Tất nhiên trong lòng không vui, nhìn thiếu nữ lem luốc bần thỉu trước mặt, lạnh giọng nói. Về được là tốt rồi, trước tiên con đi tắm rửa thay y phục đi, để người ta nhìn thấy lại thành trò cười. Phùng Tranh không động đậy, tổ mẫu, mẫu thân cháu có ở Di Hinh viện không? Nhiều lão phu nhân liếc nàng một cái, thản nhiên nói. Từ khi con mất tích, mẫu thân con đã ngã bệnh, tam thúc và các ca ca cũng ngày đêm đi khắp nơi tìm con. Mỗi ngày trời tối mịt mới trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy cháu xin phép đến thăm mẫu thân trước. Đi đi, Ngưu lão phu nhân đè nén sự bực bội, phất tay nói. Phùng Tranh khẽ cúi người hành lễ với Ngưu lão phu nhân và Dương thị, rồi ôm Lai Phúc rời khỏi Trường Ninh đường. Trường Ninh đường bỗng trở nên tĩnh lặng, Dương thị gượng cười nói. Đại tiểu thư trở về là chuyện đại hỷ, con dâu sẽ dặn nhà bếp thêm vài món cho bữa tối nay. Người tự sắp xếp đi, thấy Ngưu lão phu nhân lộ vẻ mệt mỏi, Dương thị liền thức thời cáo lui. Đợi Dương thị rời đi, Ngưu lão phu nhân lập tức sai lui hạ nhân, hỏi Hồ Ma Ma. Sau khi vào phòng kín rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hồ Ma Ma trong lòng đầy tức tối, ấm ức đáp. Lão nô chỉ là uyển chuyển khuyên đại tiểu thư tự vẫn để giữ trọn thanh danh, thì con mèo hoang kia đột ngột nhảy lên cào nát mặt lão nô, rồi đại tiểu thư liền chạy ra ngoài. Ngưu lão phu nhân giật giật khóe môi, trừng mắt nhìn tâm phúc mặt mày hoa hòe, không kiên nhẫn nói. Đi thoa thuốc đi, cái bộ dạng này còn ra thể thống gì? Hồ Mama lý nhí đáp lời. Còn nữa, sáng mai hãy truyền ra tin đại tiểu thư thoát khỏi tay bọn buôn người trở về. Ngưu lão phu nhân lại dặn thêm. Phùng Tranh vừa rời khỏi trường Ninh Đường thì thấy một thiếu nữ áo hồng đang hấp tấp chạy tới. Nàng thoáng dừng chân, rồi nhanh bước tiến lại. Người tới chính là Tam Muội, Phùng Đào. Phủ thượng thư có ba tiểu thư, nhị tiểu thư Phùng Mai là con gái bên nhị phòng, tam tiểu thư Phùng Đào là thư nữ bên đại phòng. Mẫu thân ruột của Phùng Đào vốn là nha hoàn hồi môn của đại phu nhân Vưu Thị, đã bệnh mất từ nhiều năm trước, từ nhỏ Phùng Đào được nuôi dưỡng bên cạnh Vưu Thị. Chớp mắt Phùng Đào đã chạy tới gần, vừa khóc vừa ôm chầm lấy Phùng Tranh. Đại tỷ, Lai Phúc trong lòng Phùng Tranh vẫn giữ bản tính cảnh giác, thấy người lạ tiếp cận liền vung móng cào một nhát vào ngực tiểu cô nương. Phùng Đào vội lùi lại, cúi đầu nhìn chiếc áo bị cào rách mà ngẩn người. Phùng Tranh nhẹ xoa đầu Lai Phúc như một lời cảnh cáo, rồi gọi nhẹ một tiếng. Tam Muội, khi nàng còn là Lai Phúc, đã từng nghe người trong phủ nhắc đến việc đại phu nhân Phùng Thị qua đời, liền tìm đủ cách lẻn về nhà. Khi ấy khắp nơi trong phủ trắng tang sự, linh cữu của mẫu thân đặt tại Di Hinh Viện. Ngoài các ca ca đau đớn bi thương, ánh mắt của những người khác chỉ có lạnh nhạt và hờ hững. Những người đó tự cho là che giấu giỏi, nhưng khi không có ai, vẫn có một con mèo âm thầm quan sát tất cả. Lúc đầu nàng còn tưởng chính chuyện, tư tình bỏ trốn của mình khiến mẫu thân bị người đời xem nhẹ. Trong đau đớn không thể lên tiếng, nàng chỉ có thể ẩn mình tại Di Hinh Viện quan sát từng người ra vào. Chẳng bao lâu nàng phát hiện điểm khả nghi, Tam Muội chưa từng xuất hiện. Mẫu thân mất, Tam Muội không thể không có mặt, mang theo nghi hoặc, nàng lén lút tìm kiếm khắp nơi, rồi tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa nhị thẩm và Phùng Mai mới rõ nguyên nhân, Tam Muội đã chết. Nhị thẩm nói, từ nay trong phủ chỉ còn mỗi con là tiểu thư, con phải nỗ lực tranh thủ. Phùng Mai chu môi đáp, mẫu thân yên tâm, dù con có kém cỏi cũng không đến nỗi tư tình bỏ trốn như Phùng Tranh, hay vụng trộm với gia nô như Phùng Đào. Từ lời lẽ của mẹ con họ, nàng biết Tam Muội vì bị phát hiện tư tình với gia nô nên đã tự vẫn, còn mẫu thân thì bị tổ mẫu trách mắng không biết dạy con, đêm đó liền treo cổ tự vẫn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phủ thượng thư coi trọng thể diện, việc của đại tiểu thư còn chưa yên, chuyện tam tiểu thư tư thông với hạ nhân càng phải bưng bít kỹ lưỡng, thế là nguyên nhân cái chết của đại phu nhân được đẩy sang do bệnh tật. Vưu Thị sau khi Phùng Tranh mất tích vốn đã sinh bệnh, lý do này đưa ra cũng rất thuận tiện. Phùng Tranh khi nghe được những lời ấy, phản ứng đầu tiên là không tin. Tâm sự thiếu nữ người ngoài không hay biết, nhưng nàng thì rõ, Tam Muội đã sớm có người trong lòng, sao có thể vụng trộm với kẻ hạ nhân. Từ đó, nàng nhiều lần lẻn vào phủ tìm kiếm chân tướng, nhưng chẳng thu được kết quả gì. Tỷ nữ thân cận của Tam Muội đã bị đánh chết vì chủ tử mang tiếng xấu. Còn những tiểu nha đầu bị phân tán đi nơi khác thì chẳng biết gì. Đại tỷ, giọng nói yếu ớt kéo nàng trở về thực tại. Phùng Tranh nhìn Phùng Đào, nhẹ thở dài một tiếng. Người mà Tam Muội ngày đêm mong nhớ, chính là Lục Mặc, Cách Chương.